Chương 836, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 13A, nguyên lai, hắn chính là Lan Chỉ nói, không thể ôm kia cái đùi. Phồn Tinh Tại lặng lẽ meo meo nghe ngóng một vòng sau, rốt cuộc biết trẻ tuổi tiểu tư là ai trong viện mặt khác thô sử nha hoàn, dùng vừa phòng bị lại thưởng thức giọng nói, hắn là đại thiếu gia bên cạnh hưởng hộ, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì nên không phải là đối với hắn có ý nghĩ gì đi, coi như ngươi ánh mắt không sai, biết nhìn người. Bất quá ta được nói cho ngươi biết, coi như ngươi có ý nghĩ gì, cũng phải thành thành thật thật giấu ở trong lòng. Ngọc Tâm tỷ tỷ từ sớm liền nói, đây là nàng nhìn chúng người, ai cũng không muốn vọng tưởng cùng nàng đoạt nói chuyện thô sử nha hoàn, rõ ràng giọng điệu có chút ghen. Không phải là vận khí tốt, có cái chủ tử coi trọng lao tử nương sao, hơi chút có cái tốt chút tiểu tư, vậy mà liền trực tiếp buông lời đoạt, thật là không biết liêm sỉ. Thấy tận mắt Phồn Tinh hỏi thăm cái kia tuổi trẻ tiểu tư, siêu thần hào trong lòng vô cùng phức tạp, cái này mẹ hắn thật đúng là mệnh trung chú định duyên phận. Đầu óc hỏng rồi, vậy mà cũng có thể một chút nhìn chúng nó cầu cha. Trước thế giới, còn có thể nói là bởi vì nó cầu cha một phen thao tác mạnh mẽ như hổ, lật xe tư thế đồng ốc, đưa tới Phồn Tinh chú ý, thế giới này hoàn toàn chính là nhất kiến trung tình, gặp sắc nảy lòng tham. À, thuận tiện cũng bởi vì chút ít phản nghịch không thể ôm đùi nha, Phồn Tinh tự mình than thở, Tinh Tinh con. Muốn ôm nhìn, cái này thằng danh con chính là như thế phản nghịch Công Tôn Nhạc Thiện làm Công Tôn gia đại thiếu gia, hắn sân là trong phủ vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất, cơ hồ tương đương với phổ thông người giàu có ra một tòa tòa nhà. Mà chính hắn lại có tâm, muốn cùng thân phận không rõ hồng hộ kết cái thiện duyên. Bởi vậy, vẫn chưa nhường trẻ tuổi này tiểu tư ở hạ nhân phòng, cùng mặt khác hạ nhân trộn lẫn tại cùng một chỗ, mà là ở tại sân trong khách phòng. Cứ như vậy, Phồn Tinh gần gũi quan sát muốn ôm đùi cơ hội, gia tăng thật lớn tuổi trẻ tiểu tư là cái cực kỳ nhạy bén người. Không qua bao lâu, liền cảm thấy được, ở những kia vụng trộm nhìn chăm chú chính mình nha hoàn trong, có một đạo ánh mắt tương đối lớn gan nóng rực càng thậm chí, còn có không thèm che giấu mơ ước quay lại nhìn đi qua, liền chống lại một đôi tròn vo hổ mắt. Ân, không sai, chính là ngẽ con mới sinh không sợ cọp cái kia hổ. Hơn nữa để cho hắn cảm thấy quỷ dị là, hắn vậy mà từ cái này tiểu nha hoàn trong ánh mắt, đọc lên sáng loáng đùa giỡn tuổi trẻ tiểu tư, hắn quả thực khó có thể dễ dàng tha thứ loại này tiết độc lừa hắn đi ăn một chút cũng không ăn ngon mì nước, bây giờ còn nghĩ tiết độc hắn. Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn, nếu không cho nàng cái giáo huấn lời nói, nàng sợ là không biết trời cao đất rộng. Giờ này khắc này trẻ tuổi tiểu tư, hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình kể từ lúc ban đầu. Đối với này cái gan to bằng trời tiểu nha hoàn liền cùng người bên ngoài khác biệt, người bên ngoài mơ ước ánh mắt không muốn, ta có thể giúp ngươi đảo. Tinh Tinh con mơ ước ta muốn cho nàng cái giáo huấn, muốn nên như thế nào giáo huấn cho phải đây. Ân, ấn tại trên hòn giả sơn, cảnh cáo nàng tốt. Phồn Tinh bị người ngăn ở hòn giả sơn bên cạnh, đối phương một tay chống hòn giả sơn, hướng nàng tới gần thời điểm, cả người đều là một bước. Ân, có chuyện gì sao? Tiểu tư tuấn lạng anh tuấn dung mạo phóng đại tại trước mắt. Dùng hung tợn lời nói cho nàng biết, có chuyện hơn nữa còn là thiên đại sự tình về sau đừng lại dùng loại kia ghê tởm xấu xa làm người ta phản cảm. Tuổi trẻ tiểu tư chẳng biết tại sao, vậy mà phá lệ cân nhắc một chút câu chữ. Dùng loại kia mơ ước ánh mắt xem ta, nếu như không thì, ngươi tin hay không ta đảo mắt của ngươi. Hung ác giọng điệu, đổi làm khác cô nương, sợ là tâm can nhi đều muốn run run lên. Siêu thần hào yên lặng thay đáp, không tin. Cùng này tin tưởng ngươi có thể đào mắt của nàng, còn không bằng tin tưởng ngươi có thể đào chính mình tâm. À, nam nhân, trên đời này có ai nhìn không thấu ngươi liếm cẩu bản chất đâu, nhưng mà Tinh Tinh con, vĩnh viễn đều có thể dựa vào chính mình nào suy nghĩ, tìm đến điểm mù ngươi không nhìn ta, vì cái gì sẽ biết, ta đang nhìn ngươi lời này hỏi được siêu thần hào đều nghẹn lại. Không hổ là ngươi, nhân gian xả tinh. Ta nhìn ngươi, ngươi cũng nhìn ta, chúng ta không phải. Hòa nhau sao? Tuổi trẻ tiểu tư chưa từng bị người như vậy chắn qua, hơn nữa còn là chắn đến hắn không lời nào để nói loại kia. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương quá mức mặt dày vô sỉ, thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào chính mình khí chàng vậy mà áp chế không nổi. Vì thế chỉ có thể mặt không chút thay đổi từ trong ống giày rút ra một thanh chùy thủ đến, uy hiếp nói, thiếu cùng ta nói xạo những này, biết không nhị cậu, hắn dùng đao đao đối ta. Đao liền đao. Đừng nói thay phiên tử. Đao đao, đao cái gì ngoạn ý ghê tởm, tâm hắn quả nhiên, là cái kích thích nam hải tử. Thằng danh con dần dần hưng phấn, ta không có nhìn lầm hắn thậm chí trong hưng phấn còn mang theo thưởng thức. Ta nói đảo mắt của ngươi, liền sẽ không nhân từ nương tay, chớ chọc tức giận ta. Phồn Tinh tròn vo mắt hạnh lập tức liền ngập nước, dường như rất sợ hãi dáng vẻ, thân thể còn run lên hai lần, giọng điệu mềm mại lại rất nhỏ, như là bị kinh hãi. Ngươi tốt hung ác nên đón chỉ là nam nhân cười lạnh, biết liền tốt, cách ta xa một chút tuổi trẻ tiểu tư thấy mình uy hiếp cuối cùng phát ra tác dụng, lạnh mặt rời đi. A, nữ nhân, đều ghê tởm. Biểu hiện ra đối với hắn vô cùng mơ ước tâm tư, nhưng trên thực tế, chỉ cần hắn hơi thêm uy hiếp, liền sẽ lập tức lui bước tuổi trẻ tiểu tư chưa từng cảm thấy được, trong lòng mình, tựa hồ có chút bất mãn ân, bất mãn nào đó nữ nhân lui bước. Mà hắn không biết chính là, liền tại hắn sau khi rời đi, Mộ Chỉ Tinh Tinh con lập tức từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng sách, bắt đầu điên cuồng biên kịch tình siêu thần hào, mờ mờ tờ, nó liền biết giống như vậy tiểu biến thái, căn bản không có khả năng dễ dàng bị dò đến. Vừa rồi đột nhiên biểu hiện ra run rẩy dáng vẻ, khẳng định có quỷ quả nhiên, trong đầu nàng lại tại nghĩ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật nhìn một chút Phồn Tinh bịa đặt xuất ra đến nội dung cốt truyện. Thảo, nó bắt đầu vì cậu cha bi ai. Thật là càng ngày càng cầu huyết, càng ngày càng thảm nũng nịu trà xanh tiểu nha hoàn vs cuồng duệ khốc huyễn truy thê hỏa táng chàng bá đạo tiểu tư tê siêu thần hào thậm chí cũng cảm giác mình không tự chủ được thân thể mềm mại run lên. Thảo, lão tử tiểu thuyết trong kho nhiều như vậy tiểu thuyết, ngươi đến tột cùng là từ đâu chỗ góc trong, thấy được chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, sau đó học được biên loại này thành kỳ họa phong trà xanh tiểu bạch hoa, chủ động đuổi ngược bá đạo tiểu tư. Sau này phát hiện tiểu tư chiếm hữu dục quá mạnh, là cái biến thái, sau đó lặng lẽ meo meo buông tay liền chạy. Sau đó trực tiếp dẫn đến bá đạo tiểu tư hắc hóa, bắt trà xanh tiểu bạch hoa chính là một trận tương tương lượng lượng, bắt đầu dài dòng tù cấm tờ lay, các loại ngược thân ngược tâm dĩ nhiên, chủ yếu là ngược bá đạo tiểu tư. Quả thực không thể thảm hại hơn thật vất vả lao thiết thụ nở hoa đi, kết quả chịu khổ vứt bỏ. Thật vất vả làm cái tù cấm tờ lay đi. Nhưng là lại ngoan không dưới tâm đến. Một bên tương tương lượng lượng, một bên yên lặng rơi lệ. Ta nơi nào làm được không tốt, mẹ nó ngươi ngược lại là nói cho ta biết ta đều không nói cho ta sửa. Cứ như vậy từ bỏ giữa chúng ta tình cảm. Ngược chết ngươi, ngược chết ngươi, ta nhất định phải ngược chết ngươi. Kết quả bị ngược hoàn toàn là chính mình. Quả thực nhân gian thảm kịch siêu thần hào từ trong nội dung tác phẩm, phảng phất thấy được nó cầu tra tương lai thảm, quá thảm biên tốt nội dung cốt truyện. Tìm đến phương hướng Tinh Tinh con, rất có động lực. Bởi vậy, kiêu ngạo khí vô cùng trẻ tuổi tiểu tư phát hiện chính mình uy hiếp, không chỉ không có phát ra tác dụng. Ngược lại còn giống như nhường nàng nhìn trong ánh mắt mình, hơn vài phần nóng lòng muốn thử không thể không nói, cái này bắt con tuy rằng học tập không được, nhưng làm nàng thật muốn làm chút gì thời điểm, kia sợi nghiêm túc sức mạnh quả thật có thể giúp nàng không ít nàng mỗi lần đều nhìn chằm chằm trẻ tuổi tiểu tư dốc hết sức xem. Đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người hắn. Mỗi lần đều có thể chú ý tới, hắn không muốn người biết chi tiết nhỏ ta bắt đầu hối hận ta phở lạc, anh.